Cực hạn sinh tồn, chương 75, tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc sắc mặt khó coi. Tài nguyên bản thân có được chỉ có 1/5. Tom cùng với những người khác được phân phối nhiều hơn so với hắn. Chắc quay lại nói với quản lý. Người đi xuống nói với mấy tiểu đội trực thuộc. Số lớn ma thạch phân phối 50%. Tên quản lý đứng bồi hồi bên cạnh ngập ngừng nói. Cậu chủ. Tài nguyên là đám tiến hóa giả đánh được. Tài nguyên cùng vật tư thuộc về bọn hắn. Đồng thời chúng ta chỉ phụ trách quản lý lấy được 20%. Bây giờ lấy thêm 30% sẽ sợ bạo loạn. Chắc liếc nhìn quản lý một chút khẽ cười. Bạo loạn, bọn chúng dám phản kháng sao? Đừng quên là ai cho bọn chúng huấn luyện đồng thời đào tạo thành tiến hóa giả. Đừng nói chỉ là một tiểu đội. Cho dù tất cả tiến hóa giả ở cứ điểm này phát sinh phản kháng cũng chẳng nổi lên cái gì bọt sóng. Quân thủ thành cùng chấp pháp giả cũng không phải ăn chay. Thân phận của bọn chúng thấp hèn đến như vậy còn muốn bạo loạn. Tên quản lý gật đầu. Cậu chủ, cái này ta sẽ xuống thông báo một chút các tiểu đội. Nói xong, tên quản lý đợi Chắc gật đầu rồi lui ra lán trại. Trong bãi thi thể. Các cùng Igor lục lọi một số răng nanh cùng các vật liệu dùng được trên thân thể ma vật. Ngoại trừ da lông, một số thịt biến dị cùng ma thạch đều được thu thập vào trong một cái túi. Vinit con hàng này hăng hái nhất. Hắn đảm nhiệm phần tải trọng gần 200 kg thịt biến dị trên người. Ai cùng hắn giành đều khiến hắn la oai oái. Cuối cùng dưới sự uy hiếp của Lisa mới khiến cơn điên của Vinit bình tĩnh lại. Nhắc tới cũng lạ. Mặc kệ là Ronnie hay những người khác, một câu thì Vinit phản kháng một câu. Nhưng đối với Lisa con hàng này nửa câu cũng không dám đáp trả. Quảng cáo, các ngạc nhiên khi thấy tình cảnh này thì trong lúc nói chuyện với Igor thì các mới biết được. Vốn dĩ Vinit cùng Lisa là hai chị em ruột cũng gần như hai anh em nhà Iggy và Igor. Đều được đội trưởng mang lên từ lúc nhỏ. Nên tình huống chung trạ một tiểu đội đều cũng gần như có được mấy năm từ khi đoàn thám hiểm được thành lập. Điều này trong mắt của các gần như có chút nghĩ đến điều gì. Chỉ là thoáng qua hắn liền không để ý. Các cảm thấy tác phong làm việc của tiểu đội Ronnie trong lúc chiến đấu gần như có một loại ăn ý tự nhiên mà thành. Bất kể là đối đầu với cá sấu biến dị hay với con mô lốt. Trong lúc hai người đang thu thập những cái xác ma vật còn lại rải rác xung quanh thì đột nhiên có tiếng bước chân từ xa chậm rãi tới gần khiến hai người dừng trong tay động tác. Một đoàn người mặc áo bào sao tên đi về phương hướng hai người bọn họ. Theo lệnh của giáo hoàng Ráp, số máu của ma vật này đều phải dâng hiến cho ngài để thanh lọc. Giáo hoàng, chỉ vẻn vẹn mấy câu. Không khí đột nhiên im lặng. Cho đến khi Ronnie dừng trong tay tu sửa vũ khí của mình đi đến hướng đến đám người linh mục. Các người cứ việc làm của mình. Sau đó quay lại nói với các và Igor. Hai người lui một chút đi. Chuyện này đợi bọn họ xong việc rồi thu thập. Igor nhìn một chút đám người linh mục. Quay đầu lại với Ronnie gật đầu. Sau đó vỗ vai các đi về lại vị trí của tiểu đội của mình. Các thấy vậy cũng không nói gì. Chỉ yên lặng quan sát bọn người này làm việc. Bọn họ xé mở lồng ngực của những con ma vật. Cắt mở phần trái tim cho vào một cái túi. Sau đó một tên dùng sức ép máu trong cái túi có chứa đựng trái tim chút xuống cái thùng ở phía sau xe đẩy. Trong lúc đang nhìn đám người thì Ronnie ở bên cạnh nói. Bọn họ là những tu sĩ thu thập một chút máu trong tâm mạch của trái tim. Dâng hiến cho giáo hoàng thanh lọc. Quảng cáo. Các quay đầu nhìn Ronnie một chút. Vậy số máu đã thanh lọc sẽ đi đâu? Ronnie lắc đầu. Cái này không phải là phạm trù của ta biết được. Đồng thời bọn người tôn sùng thần thánh này làm một chút thần bí bộ dáng thì cứ kệ họ đi. Không ảnh hưởng đến chúng ta bên này là được. Các gật đầu hắn suy tư một chút rồi nói. Đội trưởng, mấy thứ này ngươi có dùng không? Nói xong các lục lọi một cái túi riêng xuất ra những mảnh hình tinh thể nho nhỏ chỉ bằng một đốt ngón tay ra trước mặt Ronnie. Theo như các biết, thứ này nếu như hắn nhớ không lầm Bella có nói những thứ này là tinh thể của ma vật. Đồng thời chỉ xuất hiện ở cấp 3 biến dị thú trở lên. Nhưng rất hiếm, trong số thi thể, khoảng chừng 20 cái xác mới có được một chút mảnh vụn. Ronnie nhận viên tinh thể từ trong tay các ngắm nhìn một chút rồi lắc đầu. Thứ này nó giống như viên sỏi thận trong bàng quang của ma vật. Cho nên rất ít khi được người khác thu thập. Phần lớn mọi người đều thu thập da lông cùng ma thạch. Nên thứ này không có giá trị. Bọn chúng chỉ có thể mài giũa một chút để làm trang sức. Nếu ngươi thích thì cứ lấy mà dùng. Các gật gật đầu. Số tinh thể này hắn có thể dùng một chút. Phòng trường hợp năng lượng hao hụt nghiêm trọng. Trong lúc hai người nói chuyện, Henry đi đến bên cạnh Ronnie nói. Đội trưởng, ngươi qua bên kia xem một chút. Lisa cùng người khác đang cãi nhau. Ronnie gật đầu. Hắn đi theo Henry tới phương hướng đang náo động. Có tiếng ồn ào. Các cũng dừng việc trong tay đi theo. Khi đi đến khu vực tụ tập, trong tầm mắt xuất hiện Lisa cùng một người khác đang chất vấn với nhau. Một bên Iggy đang cực lực níu tay Vinit lại. Phía dưới còn có một người nằm thoi thóp, khuôn mặt đầy máu. Quảng cáo, Iggy, người buông ta ra, để ta đập chết đám súc sinh này. Mẹ kiếp Vinit, người nổi điên cái gì? Trong cứ điểm không cho phép đánh nhau. Đây là luật rồi. Chết người thì đội trưởng cũng gánh không được ngươi. Ta quản cái mẹ gì là luật. Công sức chúng ta bỏ ra không phải muốn nuốt là nuốt. Vinit nói xong đột nhiên tránh thoát bàn tay Iggy đang níu giữ hắn. Xoay người một phát xông lên tên tiến hóa giả trước mặt nhấc chân một phát đạp bay tên kia. Tên tiến hóa giả phản ứng cấp tốc. Giơ tay đón đỡ cú đạp đến từ Vinit khiến hắn lui một chút. Tên quản lý nhìn thấy xung đột quay lại nhìn chằm chằm Lisa nói. Lisa, cô tốt nhất nên quản lý thành viên trong đội của mình. Chuyện này nếu muốn đối cứng bọn ta cũng không phải không có biện pháp ép các ngươi. Kể cả đội trưởng của ngươi cũng không giải quyết được. Về nói cho chắc, chuyện này ta quản định. Các ngươi chỉ việc đứng nhìn đám pháo hôi bọn ta đổ máu mà không làm gì. Vậy mà đòi phân chia lợi phẩm. Tiếng nói Ronnie truyền từ phía sau Lisa. Giọng nói có một chút phẫn nộ. Trên đường tới đây Henry đã nói một chút tình huống phát sinh. Người của Jack muốn 50% chiến lợi phẩm của các tiểu đội quản lý. Trong đó bao gồm cả tiểu đội hắn. Trước lúc ma vật công thành, tập đoàn đã thỏa thuận phần trăm chiếm lợi phẩm được phân phối cho các dị năng giả là 20%. Đồng thời dựa theo số thương vong của tiểu đội cùng với sự trợ giúp của các dị năng giả sẽ bù lại tiền giảm thuế thu nhập cá nhân của các tiểu. Đội chỉ còn 2%. Ronnie vì số phần trăm được giảm kiếm một chút thu nhập cho tiểu đội đã đồng ý ký kết hợp đồng. Tập đoàn đã phát hành xuống hợp đồng cho đến khi trận công thành này chấm dứt. Mới đợt thứ hai ma vật công thành đồng thời chưa đến 3 ngày lại bị bọn dị năng giả này chèn ép đến 30%. Cứ như vậy dứt khoát chết đi cho xong việc. Đổi lại 30% đối với bọn hắn tiến hóa giả mà nói là một số lượng khổng lồ. Cách chương.